Vạn Cổ Ma Tôn, chương 642. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 642. Ngọn lửa kỳ lạ này thiêu đốt linh hồn tà ma của hắn khiến hắn thực sự có chút sợ hãi rồi. Điều làm hắn khó chịu là hắn vẫn không biết tà ma lão cửu đang đối diện với mình là thứ gì. Ta nói rồi, một lát nữa ngươi sẽ biết. Bây giờ ta sẽ đưa ngươi đi đoàn tụ với nhị ca đoàn tụ. Lâm Tiêu cười nói, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội này. Hắn không thể buông tha cho tà ma lão đại này. Hừ, chỉ dựa vào chút này. Vậy thì ngươi còn kém một chút. Tà ma lão đại trừng mắt. Ma khí trong cơ thể lại bắt đầu tụ lại. Ta biết, Lâm Tiêu bình tĩnh nói. Hả, ngươi biết gì? Hả, ối, chuyện này. Tà ma lão đại nói được nửa chừng thì đồng tử mắt như sắp rơi ra ngoài. Hắn thấy, lão cửu tà ma đó đột nhiên biến thành một thiếu niên loài người. Một cây bút lông màu vàng tím với thần vận rực rỡ xuất hiện trong tay của thiếu niên loài người này. Khí tức nho đạo lấp đầy quả cầu lửa. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, nho gia, ngươi, ngươi không phải tà ma. Ngươi là... Nho gia chết tiệt, toàn thân tà ma lão đại run rẩy. Cho dù hắn đoán thế nào cũng không đoán ra được thân phận của đối phương mà thôi. Phong cho ta, Lâm Tiêu hét lên, tập hợp sức mạnh của lĩnh vực nho đạo. Viết một chữ phong, rồi đánh xuống. Không không không, lực lượng của lĩnh vực nho đạo. Làm sao có thể như vậy? Tà ma lão đại kinh hãi nói. Bùm, khi phong ấn chi lực. Sức mạnh của lửa hoàng hồng dương và sức mạnh của lĩnh vực nho đạo cả ba đều tấn công từ trong ra ngoài khiến tà ma lão đại hét lên thảm thiết. Nhưng Lâm Tiêu đã ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng ngay cả khi ma khí trong cơ thể tà ma lão đại này sụp đổ thì ngay sau đó hắn sẽ tập hợp lại. Lặp đi lặp lại nhiều lần, ngay cả dưới sự trấn sát của tam thần thông này, cũng không thể thực sự giết được tà ma lão đại. Hừ. Sau lần này, chuẩn bị hóa đỉnh, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói. Hắn biết, dù nhiều ý cảnh của bản thân đã biến thành lĩnh vực nhưng suy cho cùng. Chính là tu vi là điểm hạn chế để phát huy thực lực. Lĩnh vực chi lực, ít nhất, chỉ có thể được thực sự khống chế ở tu vi hóa cảnh hậu kỳ mà hiện tại hắn chỉ là toàn đan cảnh viên mãn. Điều này còn cách quá xa. Hiện tại chỉ cần chờ ý cảnh đặc biệt đạt tới bậc 8 là được rồi. Ý cảnh đặc biệt mà. Được rồi, hiểu rồi, thu. Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng. Linh hải trong tháp chân long đột nhiên phát ra một đạo lực lượng giam giữ mạnh mẽ. Tà ma lão đạo này đã bị lực lượng trực tiếp đưa vào cơ thể và bị áp chế trong tháp chân long giống như tà ma thứ hai. Sau đó, Lâm Tiêu vung tay lên. Quả cầu lửa khổng lồ hoàng hồng dương dần dần tiêu tan. Hắn không biến thành dáng vẻ của tà ma nữa. Cách chương.